Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 240, Ngưu Đính trở về. Ba cực khác người, Phật tự, là trong vòng phương viên trăm dặm cũng có chút có minh Phật tự. Trần Cửu tới qua cái này bên trong, bất quá không là tự mình một người tới. Lần trước Đại Phật tự xuất hiện Tiểu Hòa Thượng Thần Tú cái này Phật gia đại năng. Lần này Trần Cửu tới đây, là vì viện binh, cứu binh, đương nhiên là có thể giải cứu nguy nan chi binh. Chùa trong miếu hòa thượng không ít, nhưng là có thể giải cứu Trần Cửu nguy nan lại một cái không có. Mà có thể giải cứu Trần Cửu nguy nan, quả thật là cùng con. Bất quá không phải Đại Phật tự hòa thượng, chỉ là ở tạm Đại Phật tự tăng nhân. Nhìn lấy hương hỏa chi khí ngày càng hưng thịnh một ngày Đại Phật tự. Trần Cửu cước bộ điểm nhẹ, đi vào Đại Phật tự hậu sơn, vẫn như cũ là như vậy non xanh nước biếc, phong cảnh vẫn như cũ. Đi vào một cái trước thác nước, Trần Cửu nhẹ nhàng ho khan một chút. Tại hạ Trần Cửu, trước tới quấy giày đại sư, có việc muốn nhờ. Một vệt kim quang từ thác nước về sau hiện lên, hóa thành một đạo kim sắc trường kiều, đem thác nước tách ra. Trần Cửu cười một tiếng, chậm rãi đi trên kim kiều. Cái này thác nước bên trong có động thiên khác, bàn đá, ghế đá, một cái bồ đoàn là đủ. Tuy nhiên tại phía sau thác nước, nhưng lại không có chút nào ẩm ướt. Bồ đoàn bên trên ngồi một tên hòa thượng. Hòa thượng tuổi không lớn lắm, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lại gọi người phân không ra tuổi tác. Sở hữu tu hành chi nhân cũng không thể để bày tỏ mặt để phán đoán một người tuổi tác. Tựa như là thần tú, rõ ràng chỉ là một cái đồng tử, nhưng lại không biết là sinh hoạt bao nhiêu năm lão yêu quái. A-di-đà Phật, thí chủ làm sao biết hòa thượng ẩn thân tại cái này thác nước bên trong, hòa thượng tiếng động lớn. Một tiếng niệm Phật, mở to mắt, một vệt kim quang lóe lên liền biến mất. Trần Cửu nhìn lấy hòa thượng này, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này thác nước tuy nhiên bí ẩn, có thể ngăn cách đại sư khí tức, nhưng là trên thế giới này có thể giấu giếm được bổn công tử đôi mắt này. Lỗ tai thật sự là không nhiều, mà hoàn toàn đại sư cái này thác nước liền không tại này mấy cái loại bên trong. Người muốn hỏi Trần Cửu làm sao biết hòa thượng này ẩn giấu tại trong thác nước. Vậy liền sẽ nói cho người biết. Lần trước tiểu hòa thượng tại cái này bên trong bàn. Hòa thượng này chấn động trong lòng. Trong lúc vô tình tiết lộ ra một tia khí thế, ở trên trời đường tạo hóa phía dưới, hơi thở gì có thể trốn được Trần Cửu cảm ứng. Trần Cửu nhìn hòa thượng này, tuyệt không cảm thấy lạ lẫm. Lần trước Hạn Bạt xuất thế, cũng là hòa thượng này tiêu diệt ba cái kim thi. Thí chủ có thể tìm tới cái này bên trong, chắc là tìm hòa thượng có chuyện. Hòa thượng đánh giá Trần Cửu, gặp nó phổ phổ thông thông, quanh thân khí thế nội liễm, phảng phất phàm nhân, không khỏi trong lòng thất kinh. Trần Cửu gật gật đầu, tự nhiên là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Lần này tới cái này bên trong quấy giày đại sư thanh tu, là có một chuyện muốn mời đại sư rời núi. Không biết thí chủ có chuyện gì cần hòa thượng hỗ trợ. Trần Cửu cũng không khách khí, trực tiếp nói, tốt giáo đại sư biết được, bây giờ Lạc Thủy Hà Thần xuất thế, ta cùng Lạc Thần chính là hảo hữu chí giao, bây giờ có Hoài Thủy Hà Bá ức hiếp ta hảo hữu, muốn nuốt chiếm kỳ thần vị, địa bàn, tiểu tử chính mình cảm giác đối phó không Hà Bá, cố ý đại sư rời núi. Hà Bá, hòa thượng nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng, Trần Cửu tự nhiên biết rõ hòa thượng này là đang do dự. Chỉ cần là tu sĩ, liền biết rõ Hà Bá tuyệt đối không phải một cái đèn cạn dầu. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Tự nhiên, nếu như đại sư xuất thủ tương trợ, vậy bản công tử cũng không keo kiệt. Sau khi nói xong, Trần Cửu vung tay lên. Tam địa trong suốt giọt nước lơ lửng giữa không trung. Cái này ba giọt giọt nước trong suốt sáng long lanh, phảng phất ẩn chứa một cái thủy thế giới. Một cỗ phồn vinh mạnh mẽ chi lực tại nước này bên trong không ngừng chập trùng. Đây là móc lửng, nhất nguyên trọng thủy, hòa thượng bỗng nhiên ngồi dậy. Trần Cửu cười một tiếng. Không tệ, đây chính là trong truyền thuyết nhất nguyên trọng thủy. Thế gian này sở hữu nổi danh thần thủy cỗ đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Cái này nhất nguyên trọng thủy chính là tại hạ trong lúc vô tình từ một chỗ thượng cổ di tích. Đạt được, đại sư như phải đáp ứng. Vậy cái này nhất nguyên trọng thủy từ giờ trở đi là thuộc về đại sư ngươi. Cái này Trần Cửu cũng quá xảo trá. Cái này nhất nguyên trọng thủy chính là Trần Cửu tu luyện chân thủy thiên kinh về sau được đến. Chỉ cần cho Trần Cửu thời gian, Trần Cửu liền có thể ngưng tụ ra. Hòa thượng nhìn lấy ba giọt nước, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên có chút tâm động. Nhìn lấy hòa thượng bộ kia dãy giụa bộ dáng, Trần Cửu chậm rãi nói: "Đại sư, người có thể cần nghĩ kỹ. Qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Cái này nhất nguyên trọng thủy có thể tẩy luyện đại sư Phật thân. Đại sư muốn là bỏ lỡ lần này cơ duyên, hắn ngày có thể hay không chứng đạo vẫn là hai nói." Hòa thượng nghe vậy cắn răng một cái. "Tốt tốt tốt, đã như vậy, vậy liền y theo thí chủ nói." Chuyện này hòa thượng đáp ứng. Trần Cửu đưa tay phất một cái. Này ba giọt trọng thủy nhẹ nhàng rung động, bay tới hòa thượng trước mặt. Đại sư quả thật là sảng khoái. Nên biết rằng tu đạo cũng là tranh đoạt tư nguyên. Sông kia bá hoặc vô số năm, chân tàng không biết có bao nhiêu. Liền xem như thượng cổ bảo vật sợ cũng là không có thèm. Một khi hà bá bị diệt trừ, vậy chúng ta liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Lời vừa nói ra, đại hòa thượng có chút tâm động. Đây chính là hà bá tích lũy vô số cuối năm tích xúc a. Đạt được về sau đột phá một hai cái cảnh giới không phải việc khó. Nghĩ đến cái này bên trong, hòa thượng phàm tâm triệt đề động. Đã như vậy, này liền đa tạ thí chủ. Không biết chúng ta lúc nào lên đường. Trần Cửu thân hình lóe lên. Một cái hư huyễn bóng người chậm rãi tiêu tán trên không trung. Nơi xa truyền đến Trần Cửu thanh âm. Ba ngày sau đó bổn công tử tự nhiên sẽ thông báo đại sư. Có thể mời hòa thượng này tự mình rời núi. Trần Cửu trong lòng buông lỏng. Sau đó thân thể chớp động. Đi vào đệ nhất lâu. Đệ nhất lâu hậu viện. Ngưu Đính ngồi ở kia bên trong uống trà. Tại Ngưu Đính bên người là ba cái nhìn có chút dễ thấy nam tử. Bên trong một cái con mắt đặc biệt đột xuất. Giống như là nhãn cầu muốn rơi trên mặt đất. Một cái khác miệng rộng thùng thình. Có phần có dị tượng. Cái cuối cùng cái mũi cao cao nâng lên. Giống như là một cái sư tử cái mũi. Nhìn có chút khủng bố. Ba người này đặt chung một chỗ. Xem xét liền biết rõ người mang dị thuật. Lúc này, đang uống trà Ngưu Đính cười một tiếng. Mấy vị đạo huynh, chúng ta đông chủ đến. Đang nói, trên bầu trời suối quẩy ba động. Một đạo thủy sóng ở trong sân chập trùng. Trần Cửu thân hình xuất hiện tại trong lương đình. Ngưu Đính nhìn thấy Trần Cửu về sau cười ha ha một tiếng. Công tử, ta lần này ra ngoài đi một vòng. Mời ba vị đạo hữu vì công tử trợ trận. Trần Cửu nhìn lấy ba cái kia dị nhân. Ba cái kia dị nhân cũng đang nhìn Trần Cửu. Chỉ gặp Trần Cửu khí tức quanh người bình thản, nội liễm, tựa như là một người bình thường. Nhưng là Trần Cửu lúc trước thủy độn có thể không giống bình thường. Hiển nhiên Trần Cửu tuyệt đối không phải người bình thường. Chỉ là nhà mình tu vi thấp, nhìn không thấu đối phương nội tình mà thôi. Ta đám ba người ra mắt công tử. Nguyện vì công tử hiệu lực, ba người đứng dậy. Đối cái này Trần Cửu thi lễ. Trần Cửu nhanh lên đem ba người nâng đỡ. Chư vị mau mau lên. Không cần như thế khách sáo. Bổn công tử đang muốn ỷ vào các vị túng hoành thiên địa. Sau khi nói xong, lại nhìn xem Ngưu Đính. Đạo trưởng vất vả. Ngưu Đính lắc đầu, chẳng hề để ý nói. Không cần như thế. Bất quá là ăn lộc của vua trung thành sự tình mà thôi. Ta vì công tử giới thiệu ba vị này đạo hữu. Nói. Ngưu Đính chỉ hướng cái kia con mắt kỳ dị người. Công tử, vị này chính là Kim Nhãn đạo nhân. Tu luyện một môn dị thuật. Tên gọi liệt hỏa kim đồng. Có thể bắn ra thần quang. Đả thương người hồn phách. Hủy thịt người thân thể. Lại chỉ cái kia miệng rộng thùng thình người. Nói, vị này chính là miệng rộng đạo nhân. Có thể khẩu thôn thiên dưới chi vật. Thiên hạ này ít có không thể nuốt mất. Cái này miệng lớn đạo nhân bờ môi dài rộng, ở tại khoang miệng chi bên trong ẩn chứa lấy một thứ nguyên không gian. Không gian bên trong là tình huống như thế nào không có người biết rõ. Tóm lại bị hắn nuốt mất người liền không có trở ra. Cái này vị thứ ba đạo huynh tên là Nhiếp Hồn đạo nhân. Cái mũi có thể phát ra tiên thiên huyền tra thanh âm. Nhiếp nhân tâm phách, câu nhân thần hồn, làm người khó mà đề phòng. Nói đến đây bên trong, Ngưu Đính sờ sờ cằm. Lão đại, ba người này mặc dù là nhập đạo cảnh giới tu sĩ. Nhưng là nếu là thật đánh nhau, lão đạo có thể không nhất định là đối thủ của bọn họ. Dị thuật, chính là cái thế giới này có chút huyền ảo kỳ thuật. Trần Cửu cho đến nay xin chưa từng nhìn thấy cái gì dị thuật. Hôm nay một lần nhìn thấy ba vị, thế nhưng là mở rộng tầm mắt. Cái gọi là dị thuật phân vì tiên thiên hậu thiên hai loại. Tiên thiên dị thuật cái kia uy lực tự nhiên là không cần nhiều nói. Tuyệt đối là kinh thiên địa, động quỷ thần. Ngày kia dị thuật mặc dù không có tiên thiên dị thuật lợi hại như vậy, nhưng là cầm chi cũng có thể túng hoành thiên địa, ít có địch thủ. Trần Cửu nghe vậy vui sướng vỗ vỗ tay. Thật sự là không nghĩ tới, ta Trần Cửu có tài đức gì, lại có ba vị dị nhân đến đây đầu nhập vào. Hoan nghênh ba vị gia nhập đại gia đình này. Bây giờ cái thứ nhất khảo nghiệm liền đến. Ta chính đang mưu đồ diệt trừ Hoài Thủy Hà Bá, chính cần chư vị hết sức giúp đỡ. Một khi thành công, Hà Bá Vạn Thiên Bảo Tàng sẽ làm cho mọi người hài lòng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại di động người sử dụng đến M. Đọc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.